Đế Bá, chương 2184, Mộng Trấn Thiên Ngộ Đạo. Góc truyện audio.com. Ở chỗ này ngay cả thần vương đều bị miểu sát, Tốc Đạo Thiên Thần có thể toàn thân trở ra. Chuyện này đã chứng minh hắn cường đại, cho dù đổi lại thần hoàng lên sân khấu, không người nào có thể làm tốt hơn Tốc Đạo Thiên Thần cả. Hiện tại ngay cả Tốc Đạo Thiên Thần còn không thể đi vào được. Rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng, mọi người đều biết, trong tòa tháp bát giác này chắc chắn có đồ vật nghịch thiên vô song. Cho dù tháp bát giác không có bảo vật tuyệt thế vô song, chỉ sợ đó cũng là bảo địa thao thiền ngộ đạo, nhưng bảo địa ở ngay trước mắt, tất cả mọi người vào không được, có công dụng gì chứ? Hiện tại ngay cả Tốc Đạo Thiên Thần còn không thể nào vào được. Những người khác càng không cần phải trông cậy vào. Quản si ết thần hoàng có tới đây, cũng không thể nào cường đại hơn Tốc Đạo Thiên Thần được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong tiếng nổ lớn vang vọng, khối đại lục này lay động mạnh mẽ, trong thời điểm tất cả mọi người cho rằng Túc Thủ vô sách. Đột nhiên trên khối đại lục này sinh ra tiếng vang thật lớn. Tiên quang phóng lên trời, đó là kỳ quang ở nơi khác bắn ra ngoài, sau tiếng nổ to lớn sinh ra. Nhìn thấy tiên quang trùng thiên, thời điểm này có người quát to một tiếng, nổ mạnh truyền ra, tiên quang bắn tới, chính là địa phương Mộng Trấn Thiên độc chiếm. Lúc này ngọn núi kia, ở giữa sườn núi có tiên quang bạo phát, trong tiên quang có cánh cửa mở ra, cánh cửa này dường như đi thông tới tiên giới. Thu, thời điểm cánh cửa được tiên quang bao phủ xuất hiện, đột nhiên một tiếng phượng hót vang lên. Sau đó một con phượng hoàng từ trong cánh cửa bay ra ngoài. Ô, sau đó là tiếng long ngâm vang vọng, từ trong cánh cửa có chân long bay ra. Hao, lại có tiếng hổ gầm sinh ra, trong cánh cửa có một con bạch hổ xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, từ trong cánh cửa đó có bốn thần thú xuất hiện. Chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ không ngừng vây quanh ngọn núi. Cả ngọn núi này không ngờ tỏa ra thần quang chói mắt. Thần tính tràn ngập, thật lâu không tiêu tan, ngọn núi này không ngờ xuất hiện vô thượng thần phong, đây là thần thú trong truyền thuyết sao? Nhìn qua chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ vây quanh ngọn núi này, cảnh này làm rung động tất cả những người nhìn thấy, thời điểm này khí tức bốn thần thú tỏa ra ngoài tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Quản chi là thần hoàng, trong nội tâm cũng phải dùng mình. Bởi vì lực lượng tứ tượng thần thú đã làm cho người ta kiêng kỵ. Không phải thần thú chân chính, đây chẳng qua là hình chiếu mà thôi. Có đại hiền nhìn ra mánh khóe, chậm rãi nói ra, lời này làm cho rất nhiều người dùng mình. Hình chiếu tứ tượng thần thú đã đáng sợ như thế. Nếu như tứ tượng thần thú còn sống xuất hiện trước mặt bọn họ, đây chẳng phải là trực tiếp trấn áp chết tất cả mọi người hay sao? Đông, đông, đông, thời điểm này trong cánh cửa có tiên âm truyền ra, tiên âm thập phần có tiết tấu, chỉ có người bên ngoài nghe được tiếng. Đông, đông, đông, cái gì khác cũng không nghe được nữa. Mặc dù là như thế, từng đợt tiết tấu này không ngừng vang lên giống như đang tiên nhân đang giảng kinh. Dường như trong cánh cửa này có tiên nhân tọa trấn, là Mộng Trấn Thiên đang ngộ đạo. Hắn đang tìm hiểu, nghe được từng âm thanh có tiết tấu như thế, có thiên tài lập tức hiểu đây là ý vị như thế nào. Ngộ ra đạo của tiên đế sao? Có người lập tức hoảng sợ, thì thào nói, có thế hệ trước lắc đầu, nói ra, không, Mộng Trấn Thiên khai sáng vô thượng đại đạo đã sớm có khả năng chịu tải thiên mệnh. Ở thời đại trước hắn đã được thiên mệnh thừa nhận, hiện tại hắn chỉ từng bước đi hoàn thiện đại đạo của bản thân. Phóng ra một bước cuối cùng, trở thành tiên đế chính thức. Oanh, oanh, oanh, thời điểm tiếng của người này vừa dứt, từng tiếng vang sinh ra, trên bầu trời sáng sủa có tia chớp xuất hiện, từng đạo lôi đình thô to như cuồng xà xuất hiện, mỗi một lần vần vũ đều đánh nứt vòm trời, vô số tia chớp vừa thô vừa to không ngừng cuồng loạn trên cao. Cả thiên địa lập tức tràn ngập khí tức chư thần trấn áp. Cả thiên linh giới cũng bị lực lượng này ảnh hưởng. Phanh, một tiếng, ngay vào lúc tia chớp không ngừng giáng xuống, Đột nhiên một tiếng vang thật lớn sinh ra, giống như có bàn tay khổng lồ đánh nát bầu trời, đánh nát tất cả lôi đình vừa thô vừa to trên cao. Vào giờ phút này, dường như có một bàn tay khổng lồ đang bao phủ cả thiên địa. Hàng tỷ sinh linh trong thiên địa đang nắm giữ trong tay của nó. Vào giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Cho dù là thần hoàng bình thường đều cảm giác mình giống như con kiến hôi. Tuy thời đều người bị người ta nghiền nát bấy. Vào giờ phút này, bầu trời sáng chói, lực lượng cửu thiên thập địa dường như hội tụ vào ngọn sơn phong này. Tất cả lực lượng hội tụ vào nơi đây, cho người ta cảm giác chúa tể càn khôn, thống ngự vạn giới, nhìn thấy một màn như vậy, làm cho sinh linh cả thiên linh giới đều chịu hoảng sợ. Dưới lực lượng như thế, vô số người đều có xúc động quỳ xuống đất cung bái. Dường như lực lượng này đang đại biểu ý chí thượng thiên. Cao cao tại thượng, dường như đây tương đương với một tiên đế hoàn toàn mới ra đời. Lực lượng như vậy bừng tỉnh tất cả mọi người, cho dù là tồn tại vô thượng đang ngủ say cũng phải mở to mắt. Những lão quái vật cổ lão đều thức tỉnh, xem ra, Mộng Chấn Thiên cách tiên đế càng ngày càng gần, thiên mệnh ngưng tụ thì có ai có thể ngăn cản hắn thành tiên đế đây? Có lão quái vật sau khi thức tỉnh cũng chậm rãi nói ra. Tu sĩ trên địa lục và trong cốt hải đều cảm nhận được lực lượng khôn cùng này. Cũng hoảng sợ biến sắc, thậm chí có rất nhiều tu sĩ phủ phục trên mặt đất. Thừa nhận lực lượng trấn áp như có như không, muốn thành tiên đế sao? Nhìn thấy lực lượng ngưng tụ trên ngọn núi, quản chi tu sĩ cường đại hơn nữa. Bọn họ tái mặt, hoảng sợ nói, chỉ sợ sắp rồi, thời điểm thiên mệnh ngưng tụ, Mộng Chấn Thiên tất thành tiên đế. Đã có người cùng thời đại với Mộng Chấn Thiên nhìn thấy một màn này. Bọn họ cảm khái, không khỏi thở dài, trong hồ nước dưới tế đàn, Tốc Đạo Thiên Thần nhìn qua lực lượng tuyệt thế đang hội tụ trên ngọn núi. Thần thái của hắn ngưng trọng, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngọn núi này mà thôi. Người đạt tới cảnh giới của hắn hiểu rõ dị tượng như thế là thế nào. Đồng thời Tốc Đạo Thiên Thần cũng hiểu chênh lệch giữa mình và Mộng Chấn Thiên. Thời điểm thiên mệnh hội tụ, sư phụ của ta tất thành tiên đế. Đứng ở giữa hồ, Tào Quốc Kiếm ngồi trên thuyền làm tự âm mộc, mặt mày hớn hở, vui sướng rào rạt bao phủ sắc mặt. Thời điểm tế đàn này xuất hiện, Tào Quốc Kiếm đã ngồi âm thuyền chạy tới nơi này. Lúc này nhìn thấy một màn như thế, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúc mừng Tào huynh, không bao lâu nữa thiên mệnh ngưng tụ, Mộng tiền bối tất thành tiên đế. Trong thuyền cùng đồng hành là Hải Loa Hào lão tổ nhao nhao chúc mừng Tào Quốc Kiếm. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều hâm mộ. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người muốn ôm đùi của Tào Quốc Kiếm. Cách chương.